Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 232, Thanh Vân Mạt. Sáu người một người một lời, hùng hổ dọa người, Tần Phong mặc dù đã tấn thăng đến cấp một thần vương, nhưng là ở trước mặt bọn hắn như cũ như là sâu kiến. Bởi vì bọn họ sáu người đều là cấp 4 thần vương. Mạc Vân Lê càng là cấp 4 đỉnh phong, kém một trong bước liền có thể trở thành cấp 5 thần vương. Tấn thăng làm thái cổ thần sơn chân chính đại năng vòng bên trong. Một tên cấp 1 thần vương, bọn họ lật tay ở giữa liền có thể chém giết. Ô, một cái chí tôn bảo đỉnh, các ngươi sáu người nhưng không cách nào phân. Chẳng bằng các ngươi trước chiến đấu một phen, cuối cùng ai thắng ra ta liền đem tạo hóa bảo đỉnh giao cho các ngươi. Hoặc là, các ngươi ai muốn giết rồi Thiên Phạm Tông tên kia, chỉ cho bảo đỉnh ta liền cho ai như thế nào? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trên tay hơi động một chút, ngũ hành bảo đỉnh liền xuất hiện ở rồi đầu ngón tay phía trên. Tiểu tử, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Trên người ngươi cũng không chỉ có lấy chí tôn bảo đỉnh đồng dạng tạo hóa. Ban đầu ở tiên thiên thế giới ngươi thế nhưng là đạt được rồi rất nhiều tạo hóa. Chúng ta sáu người một người mấy món đều dư sức có hơn. Thiên Phạm Tông đại năng nheo mắt, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Loại này kế chia rẽ mặc dù cực kỳ kém cỏi hơi, nhưng là chí tôn kia bảo đỉnh mới là trọng yếu nhất. Thậm chí so cái này kỳ dị hang động bên trong tạo hóa càng làm cho người ta đỏ mắt. Mà lại, bên cạnh bọn gia hỏa này cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Vì rồi chí tôn bảo đỉnh, bọn họ nói không chừng thật sẽ đối tự mình động thủ. Tiểu tử, Trần Hùng nói không sai. Ngươi một cái cấp một thần vương tiểu gia hỏa nghĩ muốn dùng loại thủ đoạn này để chúng ta lẫn nhau tàn sát. Nếu thật như ngươi mong muốn, kia chúng ta há không sống uổng phí rồi. Chư vị, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, động thủ đi. Khánh Nguyệt mị nhãn ngậm xương, sau lưng bệ thần chấn động không thôi. Hiển nhiên là không có ý định cùng Tần Phong tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Hừ, chính mình muốn chết liền không thể trách chúng ta rồi. Thiên Phạm Tông đại năng đã sớm nhịn không được. Hắn bóng người lóe lên, liền trực tiếp xuyên thẳng qua rồi hư không. Toàn thân uy năng không ngừng chấn động giữa đêm, thiên địa quy tắc đều không ngừng cải biến. Trời sinh dị hưởng, khổng lồ uy áp tựa như cùng thủy triều vậy hướng về Tần Phong cuồn cuộn mà đến. Tham Vân Trào, khóe miệng hơi hơi nhúc nhích. Thiên Phạm Tông đại năng tại phóng thích cấp 4 thần vương uy áp về sau bàn tay hóa làm một chương. Ma uy cuồn cuộn địa ngục thần ma chi chảo hướng về Tần Phong ngực chộp tới. Thiên Phạm Tông đại năng loại thủ đoạn này xuất hiện, chung quanh năm tông đại năng ánh mắt đều hơi đổi. Rất hiển nhiên là kinh ngạc cái trước có thể có uy lực như thế to lớn công kích. Trần Hùng Tham Vân chảo chính là đến từ viễn cổ, tu luyện tới cực hạn ngay cả trời cũng có thể xé rách. Tiểu tử này chết chắc rồi. Bất quá chí tôn kia bảo đỉnh tuyệt đối không phải là hắn. Trong nháy mắt, mấy tên đại năng tâm thần liền cực tốc lưu chuyển, ánh mắt lạnh lùng, lan, Tần Phong nhìn qua kia ma diễm cuồn cuộn ngất trời móng vuốt. Khóe miệng một vệt cười lạnh xuất hiện, bàn tay của hắn trong nháy mắt hóa chỉ, lập tức sử dụng ra rồi vừa mới chín luyện càn khôn nhất chỉ. Phốp! Càn khôn nhất chỉ chính là Hồng Quân đạo nhân lưu lại tuyệt thế công pháp. So với kia Tham Vân chảo không biết cao minh rồi gấp bao nhiêu lần. Vạch không có bao nhiêu mê thích nhất thời. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Chỉ có một đạo không tính hào quang chói sáng. Nhưng là cùng kia ma chảo chạm vào nhau càn khôn nhất chỉ lại trong lúc đó bộc phát ra rồi uy lực. Trực tiếp xuyên thấu rồi trong khoảnh khắc liền lần nữa từ kia Thiên Phạm Tông đại năng ngực xuyên. Qua, lưu lại một ngón trỏ động khẩu lớn nhỏ, nơi đó máu chảy ồ ạt, cực kỳ rung động. Cái gì? Ngươi, Trần Hùng trong mắt lộ ra ngạc nhiên cùng không thể tin tưởng. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, trên mặt càng thêm âm trầm ra đến. Một cái cấp một thần vương cảnh giới hậu bối, không chỉ nhẹ nhõm ngăn cản rồi công kích của hắn, càng trực tiếp làm bị thương rồi hắn bản thể. Loại thủ đoạn này, nếu là phóng tới Mạc Vân Lê trên người còn có thể tiếp nhận, nhưng phóng tới Tần Phong trên người lại làm cho hắn mặt đỏ tới mang tay. Đột nhiên mà giận, mới kia một chỉ, thực sự quá huyền diệu rồi. Loại kia uy lực bị cấp một thần vương sử dụng đi ra đều lợi hại như thế. Như chúng ta sử dụng tất nhiên muốn mạnh hơn vô số lần. Một chỉ liền phá mất rồi Trần Hùng tham. Vân Trảo, tất nhiên là viễn cổ siêu cấp công pháp. Nhất định phải đoạt lại. Liệu Xưng vừa ra tay năm tông người trong mắt lửa nóng chi sắc càng đậm. Bắt đầu, tiểu tử, chết cho ta. Trần Hùng khóe mắt nhảy lên, như là một đầu dã thú bị thương. Trên bệ thần trong lúc đó bộc phát ra rồi đạo đạo ma khói. Như là một đầu đầu mới từ Xâm La địa ngục đi ra ác quỷ vậy hướng về Tần Phong đánh tới. Sinh khí rồi sao? Tần Phong cười lạnh không ngừng. Ly hỏa kiếm trong lúc đó ra tay. Bàng bạc vô biên tiên thiên hỏa linh chi lực ngưng tụ đến trên thân kiếm. Tần Phong bóng người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng mờ hướng về kia đầu đầu yêu ma lao. Đi, Tần Phong cũng không sử dụng cửu trọng thần hỏa kiếm điền. Hắn hiện tại tất cả chiêu thức đều vận dụng rồi Titan kia 8 đạo pháp tắc. Huyền ảo mà bàng bạc, Titan 18 nói pháp tắc, Tần Phong có thể thuần thục sử dụng chỉ có 8 đạo. Đạo thứ nhất gọi là Titan chi lực. Chính là Titan nhất tộc trời sinh pháp tắc, cực kỳ cường hoành, sinh ra mang theo cùng kia băng cực lớn nói đồng dạng. Mà lại, pháp tắc cùng đại đạo không giống nhau. Pháp tắc là đột phá thiên đạo cảm ngộ, có thể vận dụng đến các loại chiêu thức ở giữa, tỉ như hỏa linh chi lực, thông thiên đại đạo, hiện tại Tần Phong vận dụng còn không phải cỡ nào quen thuộc. Như quen đi nữa tất một chút. Tần Phong liền có thể đem cái này Titan chi lực vận dụng đến một chiêu một thức bên trong. Hắn thấm tâm kiếm điển có lấy vô tận biến hóa, tăng thêm Titan pháp tắc càng thêm thế như trẻ tre. Mọi việc đều thuận lợi, cho dù còn chưa vận dụng quen thuộc, ly hỏa kiếm phía trên ẩn chứa Titan chi lực cùng hỏa linh chi lực sau như cũ bộc phát ra rồi một loại khó có thể tưởng tượng khí thế. Một người, một kiếm xông vào đến rồi ma vật ở giữa như là bẻ gãy nghiền nát. Trần Hùng công kích trong nháy mắt liền bị ly hỏa kiếm cho chém chết. Thiên Phạm Tông người, chết. Tần Phong ở kia Trần Hùng trên người quét qua. Ly hỏa kiếm trong lúc đó quét qua. Một đạo kinh thiên kiếm mang xuất hiện, khiến cho chung quanh không khí hóa thành rồi ngột ngạt. Có một loại để cho người ta ngạt thở cảm giác. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Làm sao như thế bá đạo? Nhìn thấy Tần Phong công kích, không chỉ có là Trần Hùng. Cái khác năm tông người mặc dù chưa từng ở vòng chiến đấu ở giữa như cũ cảm giác được rồi một loại. Tim đập nhanh, mới, Trần Hùng ra tay, bọn họ coi là Tần Phong chết chắc rồi. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ có chút xoay chuyển. Một tên cấp 4 thần vương vậy mà tại cấp 1 thần vương chiêu thức dưới có chút luống cuống tay. Chân, phốc phốc, kiếm mang xuyên qua Trần Hùng sinh tử uy năng, trực tiếp chém ở Trần Hùng trên cánh tay. Trần Hùng cánh tay lập tức liền bị gọt sạch một miếng thịt. Không thể để cho hắn còn sống rồi. Khánh đàn tiên tử ánh mắt lấp lóe. Cắn răng thân thể mềm mại liền hóa thành rồi một đạo hương hướng gió lấy Tần Phong phiêu đãng mà đi. Trên tay của nàng một chương điêu khắc quỷ dị hoa văn khăn tay trong nháy mắt liền hóa thành rồi. Vạn trượng, trực tiếp từ Tần Phong trên đỉnh đầu đóng xuống tới. Thanh Vân Mạt, khánh đàn tiên tử quả nhiên tốt thủ đoạn. Cái này Thanh Vân Mạt bắt nguồn từ viễn cổ, là một vị nữ tu đại năng sáng tạo. Chính là chân chính thần khí, một khăn liền có thể đem rất nhiều người tu đạo bao trùm. Trong đó trận pháp càng có thể trực tiếp đem địch nhân luyện hóa trở thành máu loãng. Tỷ tỷ, Thanh Vân Mạt ẩn chứa 36 đạo sinh tử đại đạo pháp tắc. Uy lực vô biên, cho dù ở thần khí bên trong đều cực kỳ hy hữu. Thần khí, cho dù là chúng ta đều chưa từng có, nhìn thấy Khánh Đàn Tiên Tử ra tay, trừ rồi Khánh Nguyệt hiện tại bên ngoài những người khác âm thầm kinh hãi. Cho dù là kia Mặc Vân Lê ánh mắt bên trong vậy lấp lóe không chừng. Hiển nhiên, hắn mặc dù là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông trưởng lão, nhưng cũng không có đủ thần khí. Tần Phong lúc đầu đã đem Trần Hùng đẩy vào tử cảnh. Cảm nhận được trên đỉnh đầu khác thường, hắn con mắt hơi hơi co rụt lại, chợt hóa thành vô biên lạnh lùng. Thần khí lại như thế nào? Đạo thứ hai pháp tắc, nát thiên pháp tắc, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Ly hỏa kiếm phía trên chợt lần nữa thêm ra rồi một loại huyền diệu vô biên pháp tắc ba động. Loại này ba động vừa mới xuất hiện, thiên địa phút chốc nổ vang, tựa hồ cảm giác được rồi e ngại đồ vật. Bầu trời mây đều cực tốc co rút lại ra đến. Nát thiên pháp tắc chính là Titan pháp tắc bên trong một đạo. Tu luyện tới cực hạn ngay cả trời cũng có thể đánh nát. Mà Tần Phong cái này một kiếm bên trong ẩn hàm nát thiên pháp tắc, mặc dù không có khả năng nát thiên, nhưng là một kiếm đâm về hướng trên đỉnh đầu Thanh Vân Mạt. Mũi kiếm lập tức đem nó đâm xuyên. Theo lấy Tần Phong trên cánh tay lực đạo tăng thêm kia Thanh Vân Mạt. Một tiếng bắt đầu từ trung ương bị ly hỏa kiếm chia làm hai nửa. Thanh Vân Mạt bên trong trận pháp tại thời khắc này cũng là hơn phân nửa đều bị phá hủy. Không, ta Thanh Vân Mạt, Khánh Đàn Tiên Tử thấy cảnh này tròn mắt tận nước. Thanh Vân Mạt chính là nàng hao phí vô số tâm huyết lấy được tuyệt thế bảo vật. Ở rất nhiều trận chiến đấu bên trong mọi việc đều thuận lợi. Dù là gặp được cấp 5 thần vương, nàng cũng có thể đem nó luyện hóa. Nhưng là bây giờ lại bị Tần Phong ly hỏa kiếm cho chảm phá. Nghĩ muốn chữa trị liền lại phải hao phí nàng vô số tuế nguyệt thời gian. Tiểu tử, ngươi phải chết. Khánh Đàn Tiên Tử pháp bảo bị Tần Phong hủy diệt, ngực không ngừng nhấp nhô khiến cho kia núi non như là nhảy ra vậy. Bất quá công kích của nàng tại thời khắc này lại càng thêm lăng lệ. Trên tay nhất chuyển liền lại xuất hiện rồi một đầu trường tiên. Trường tiên phía trên ma diễm cuồn cuộn, vặn vẹo không gian, trường tiên vung vẩy, không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, mãnh liệt vô cùng cương phong chưa từng tận lỗ đen bên trong điên cuồng tuôn ra khiến cho trong chiến trường như là địa ngục, thứ tử thủ đoạn rất nhiều, mọi người cùng nhau xông lên, Khánh Nguyệt tiên tử mị nhãn lấp lóe. Bàn tay như ngọc trắng phía trên lập tức xuất hiện rồi một cái màu xanh biếc trường tiêu. Đặt ẩm môi một bên, tiếng tiêu xuất hiện, sóng âm lăn lộn hướng về Tần Phong cuồng tập mà đến. Màu xanh biếc ma tiêu, màu xanh biếc ma khúc, tiểu tử này đã xa vào đến rồi huyễn cảnh ở giữa. Lập tức chém giết, Mặc Vân Lê ánh mắt chấn động chợt cầm trong tay chiến đao vọt lên. Hắn chính là 6 người ở giữa thực lực mạnh nhất người. Một thanh máu chiến đao chém tới mang theo vô tận gió tanh mưa máu. Thậm chí, mấy ngày liền mà đều trở thành rồi đỏ tươi chi sắc. Ở hắn về sau, cái khác hai tông người vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Thẳng đến Tần Phong, 6 tên cấp 4 thần vương đồng thời công kích, mà lại là công kích một tên cấp 1 thần vương tán tu. Đây đã là từ xưa đến nay cực ít xuất hiện sự tình. Bất quá, Tần Phong công kích xác thực đã để bọn họ chấn động rồi. Như lại không ra tay đợi đến Khánh Đàn Tiên Tử cùng Trần Hùng bị chém giết, cơ hội của bọn hắn sẽ càng thêm xa vời. 6 người, dù sao cũng so 4 người mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi. Vô tận tuế nguyệt, có thể làm cho chúng ta 6 người đồng thời ra tay người tu đạo ngươi nhưng là cái thứ nhất. Trần Hùng rất là chật vật, 5 tông người ra tay, hắn áp lực tức khắc yếu bớt rồi rất nhiều. Xem ra các ngươi là đều sống không kiên nhẫn rồi. Tần Phong biểu lộ lạnh lẽo, 6 người đồng thời ra tay, hắn đã cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Nhưng là, loại này áp lực ngược lại càng thêm kích phát rồi Tần Phong đấu trí. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 8, 8 đạo pháp tác đồng xuất ngưng tụ ở ly hỏa kiếm phía trên Tần Phong, khí thế trên người lập tức tăng vọt, mặc dù vẫn như cũ là cấp 1 thần vương, nhưng lại như là một đầu đi lại ở đại địa thái cổ Titan. Tiện tay một kiếm liền có xé nát thiên địa uy năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?